Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 9, nhập học. Lý tưởng nha, kỳ thực rất đơn giản, chính là bảo hộ ta muốn người bảo vệ. Đã nghĩ Sunet tỷ tỷ, Bạch, Shizun tỷ tỷ và những cái này nhận đồng người của ta. Naruto cái kia kiên định thoại ngữ một mực Sunet trong đầu quanh quẩn. Ở Naruto trên người Sunet dường như thấy được hai người kia thân ảnh. Bọn họ hiện tại cũng sắp đến a. Hẳn là a, Sunet đại nhân, một bên Shizun tính toán Naruto cùng trắng tốc độ nói rằng. Bất quá Shizun nhìn thoáng qua Sunet trên cổ cái kia phượng hoàng dương cánh đồ trang sức nhỏ. Nói rằng, không ngờ tới Sunet đại nhân có thể đem sợi dây chuyền kia cho Naruto. Hơn nữa Naruto tay thật đúng là xảo a. Cái này vật trang sức thật xinh đẹp. Sunet nhìn Shizun liếc mắt nói ra. Naruto không phải cũng tiễn ngươi một cái sao? Còn có Naruto đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Shizun sợ nhanh lên che túi tiền nói ra. Naruto nói đây là chúng ta sinh hoạt phí. Không thể cấp ngài đánh cuộc. Đang nói Naruto không phải cũng cho ngài không ít sao? Cái này xú tiểu tử không biết nơi nào làm cho nhiều tiền như vậy. Cũng không sớm một chút lấy ra, Sunet nói. Lộ ra một tia tư niệm thần tình. Đang ở Sunet cùng Shizun đàm luận Naruto thời điểm. Naruto cùng Bạch đã đứng ở đệ tam bên trong phòng làm việc. Tiểu Naruto a, ngươi tới nơi này có chuyện gì a? Vị này chính là, đệ tam hiền hòa hỏi. Cũng không còn cái gì. Bất quá đệ tam gia gia ngài một vị người quen nâng Bạch đái hai phong thư cho ngài a hát. Nói Naruto từ trắng trong tay tiếp nhận thư, đưa cho đệ tam. Đệ tam xem xong thư sau đó, hơi biến sắc mặt, hơi có thâm ý nhìn Bạch và Naruto liếc mắt. Nói ra, Naruto, ngươi trở về đi, vị tiểu cô nương này về sau cùng ngươi ở cùng nhau a. Konoha ở lại kiểm chứng ta sẽ gọi người cho các ngươi đưa qua. Vậy thì cảm ơn ngài. Đệ tam gia gia, nói xong Naruto liền lôi kéo muốn không ly khai, nhưng lại bị đệ tam gọi lại. Naruto, hai ngày nữa ngươi và vị tiểu cô nương này phải đi ninja trường học báo danh a. Sẽ có người đi nhà ngươi đón các ngươi, tam đại gọi lại hai người. Nói rằng, Hải Hải đã biết. Naruto tùy ý ứng phó rồi vài câu. Liền lôi kéo Bạch Ly mở. Đệ tam nhìn hai người rời đi bóng lưng. Biểu tình hết sức nghiêm túc. Đang suy tư một đoạn thời gian rất dài sau đó. Đệ tam trên mặt rốt cuộc lộ ra kiên định thần tình. Ngày thứ hai, Naruto thật sớm đã thức dậy. Đang cùng ăn chùa bữa sáng thời điểm. Có người ở sao? Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm như vậy. Naruto mừng rỡ thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới, lập tức Naruto mở miệng nói, xin chờ một chút, thu thập một chút đồ trên bàn, mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa phòng đứng ở một cái đầu bên trên mang lá cây đồ án hộ ngạch ăn mặc trung nhẫn. Phục sức, trên mặt có một cái vết thương chàng thanh niên, hắn nhìn Naruto liếc mắt, nở nụ cười, ta lời đầu tiên ta giới thiệu. Tên của ta là Umino Iruka, là một gã trung nhẫn, đồng thời ta mới vừa được nhậm mệnh ta ninja học viện giáo sư chức vị. Nói cách khác, về sau các ngươi chính là ta học sinh, cho nên về sau ngươi kêu ta Iruka lão sư là được. Nói Iruka đưa tay ra nói, hôm nay từ ta mang bọn ngươi đi học viện, xin chiếu cố nhiều hơn. Naruto nhìn trước mắt cái này quen thuộc mặt dung. Không biết vì sao nhìn nụ cười của hắn thời điểm, cảm thấy thân thiết như vậy, nhìn hắn đưa ra tay, Naruto vươn tay nhẹ nhàng cầm tay hắn, tâm lý dĩ nhiên hiện lên như vậy một nhẹ nhẹ tình cảm ấm áp. Naruto nhìn về phía Iruka, rốt cuộc biết tại sao phải có loại này cảm giác, bởi vì Iruka ánh mắt trong cũng không có giống như những người khác như vậy chán ghét, càng không có cừu hận. Có khi là một loại đồng bệnh tương liên đông tích, còn có một loại ca ca đối với đệ đệ quan ái. Nhìn loại này, mắt thần minh người hơi sững sờ, nhẹ nhàng cười, tên của ta là Uzumaki Naruto, về sau cũng mời chiếu cố nhiều hơn. Tên ta là Minazuki Haku, xin chiếu cố nhiều hơn. Đi thôi, chúng ta muốn đi học viện. Tuy là tân sinh nhập trường, thời gian đã vừa mới quá khứ, nhưng người sẽ lấy sáp ban xanh phương thức tiến nhập học viện. Hơn nữa ở trong học viện nhưng là sẽ xuất hiện rất nhiều cùng ngươi tuổi tác giống nhau học sinh Ahat. Ngươi muốn thật tốt cùng bọn họ ở chung, nếu như có thể làm được nói, như vậy sau khi tan học, ta mời ngươi ăn, thế nào? Iruka nói xong cũng lôi kéo Naruto. Naruto thì lôi kéo trắng tay nhỏ bé. Naruto gật đầu cười nói, yên tâm đi, Iruka lão sư, ta biết rồi. Nói, Naruto lại nhớ lại cái kia cực kỳ xấu hổ cô bé thân ảnh. Tâm lý nói thầm, không biết Hinata qua thế nào. Ba người đi tới trong học viện, sau đó đi thẳng tới một gian phi thường huyên náo phòng học. Đứng ở phòng học bên ngoài, bên trong truyền đến từng đợt hài đồng cười đùa thanh âm. Nhìn thoáng qua Iruka, chỉ thấy Iruka hơi nhắm con mắt, khóe miệng hơi khẽ động. Hai tay không biết lúc nào đã nắm chặt, trên mu bàn tay cùng trên trán xuất hiện một cái giếng chữ. Tiếp lấy Iruka nhìn Naruto, Bạch Cường tự cười nói, Naruto, Bạch, các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ ta một chút, đợi lát nữa ta lại để cho ngươi đi vào. Naruto không nói gì mà là gật đầu, không nhìn tới hắn mặt, bởi vì hắn nụ cười trên mặt, ân. Cực kỳ miễn cưỡng, Bạch thì khéo léo đứng ở Naruto bên cạnh. Iruka sau đó mở ra cửa phòng học. Đi vào, Iruka vừa đi vào trong phòng học. Thanh âm bên trong rất nhanh thì yên tĩnh lại. Iruka nhìn từng cái ngồi ở mỗi người vị trí nhìn qua hận nghiêm túc học sinh. Cười khổ một cái, nếu như không phải ở phòng học bên ngoài nghe được thanh âm, làm sao cũng sẽ không tin tưởng mới vừa như vậy thanh âm huyên náo sẽ là những đứa bé này ra khỏi. Các người thực sự là quá không ra gì, cũng sớm đã đi học, coi như là ta tới được thoáng chậm một điểm, thế nhưng các người cũng không có thể làm thành cái dạng này a. Thực sự là một điểm kỷ luật cũng không có, phải biết rằng các người bộ dáng như vậy nhưng là sẽ ảnh hưởng đến còn lại phòng học học sinh. Iruka lớn tiếng giáo huấn, mà những học sinh kia thì là vẻ mặt ta sai rồi, biểu tình. Khiến cho Iruka trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn chính là mới vừa trở thành giáo sư, hơn nữa mới vừa hắn tiến đến thời điểm, hầu như tất cả học sinh đều ở đây chơi đùa. Hắn cũng không thể đem tất cả học sinh đều nghiêm phạt một lần a. Cho nên đang nghĩ đến một lúc sau, Iruka cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, nếu không tính xử phạt học sinh, như vậy cũng chỉ có thể giáo huấn mấy câu. Thế nhưng bây giờ nhìn những học sinh này thái độ, Iruka cũng giáo huấn không nổi nữa. Lần này coi như, lần sau tuyệt đối không cho phép. Iruka cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy Iruka dừng một chút, sau đó mở miệng nói, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có hai vị mới đồng học, về sau các ngươi muốn thật tốt ở chung. Tiếp lấy Iruka quay đầu hướng về phía đứng ở phòng học phía ngoài hai người nói, các ngươi vào đi. Naruto cùng Bạch cùng đi vào phòng học, đi tới Iruka bên người, nhìn trước mặt và chính mình tuổi tác xấp xỉ tiểu hài tử nói, ta gọi Uzumaki Naruto, xin chiếu cố nhiều hơn. Ta gọi Minazuki Haku, xin chiếu cố nhiều hơn. Iruka lúc này tiếp lời nói, được rồi, mọi người, về sau Naruto cùng Bạch sẽ là chúng ta mới đồng học. Mọi người muốn thật tốt ở chung. Naruto, chính các ngươi đi tìm cái vị trí a. Naruto nhìn người trước mặt, rất nhanh phát hiện một cái nhìn qua dường như bệnh đục tinh thể người mắc bệnh khả ái nữ hài tử. Nàng dường như phát hiện Naruto ánh mắt, nàng vội vã cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nổi lên hồng vân. Naruto vẫn còn ở đông đảo tiểu đồng trong giày tìm được rồi một con trang khốc Sasuke. Không biết có phải hay không là Naruto con này tiểu con bướm cánh cường hãn. Lúc đầu Hinata Chuvi chắc là có người làm, nhưng hiện tại cư nhiên trống ra hai cái vị trí. Ta có thể ngồi ở đây sao? Naruto nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Hinata, cười hỏi, có thể, Naruto-kun, Hinata cả lăm nói. Naruto vừa nghe, cười nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta à? Hinata, đồ thế chấp nhưng, Naruto-kun, ngươi còn mời ta ăn mì sợi, Hinata ngượng ngùng nói. Hinata, đây là ta đồng bạn Minazuki Haku, Bạch đây là ta bằng hữu Hyuga Hinata. Naruto cho hai cô bé lẫn nhau giới thiệu đến. Người tốt, ta gọi Bạch, Hinata, xin nhiều chiếu cố, được rồi. Cái này tiết khóa liền đến nơi đây. Hiện tại tan học, Iruka thu thập xong giáo tài. Nói rằng, nghe được tan học thanh âm. Bên trong phòng học lập tức nổ nồi. Đây là Sasuke xông lại. Một bà níu lấy Naruto áo nói ra. Naruto, ngươi cái tên này. Vì sao hiện tại mới đến trường học a? Chứng kiến xông tới Sasuke, Bạch Hà ý thức muốn che ở Naruto phía trước, bất quá bị Naruto cho ngăn lại. Naruto kéo ra Sasuke tay nói ra, "Sasuke, tình huống của ta ngươi không phải biết không? Được rồi, không nói cái này. Buổi tối ta mời các ngươi ăn cơm đi." "Đây là ngươi nói a?" "Đương nhiên, bất quá ta mời khách." Muốn Iruka lão sư tới đỡ tiền a hát. Hắc hắc, Naruto vẻ mặt cười gian. Đây là đang ở phòng làm việc chỉnh lý tài liệu Iruka liên tục đánh hai cái hát xì. Bên cạnh ninja lão sư hỏi. Làm sao vậy Iruka? Bị cảm a? Không thể nào. Cảm giác hẳn không phải là. Iruka hồi đáp. Buổi chiều là bên ngoài giờ học. Có trung nhẫn lão sư giáo sư làm sao ném mạnh phi tiêu phương pháp. Bởi vì tất cả mọi người vẫn là tiểu hài tử. Cho nên cái này tiết khóa hầu như xem như là tự do hoạt động. Lão sư nói một ít động tác yếu lĩnh sau đó. Cũng chỉ là đứng yêu một bên nhìn ở ném mạnh khu liên lạc học sinh. Những thứ khác học sinh đều tam tam lưỡng lưỡng vây chung chỗ. Mà Naruto bốn người bọn họ cũng là quá chói mắt. Hai cái đẹp trai tiểu chính thái cùng hai cái xinh đẹp khả ái tiểu loli tổ hợp. Ở nhất bang tiểu hài tử ở giữa rất là thấy được. Ta nói mới tới, người cực kỳ khiến người chán ghét a. Vài cái tiểu nam hài đứng ở Naruto trước mặt, phách lối nói, Sasuke cùng Bạch muốn lên trước, lại bị Naruto ngăn trở. Naruto vẻ mặt mê võng nói ra, ngươi có nói chuyện với ta sao? Naruto trả lời như vậy trực tiếp chọc giận mấy cái này tiểu nam hài. Đứng ở phía trước nam hài tử trực tiếp hô. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giáo huấn người này, nói liền dẫn theo mấy tên thủ hạ nhào tới. Thế nhưng không đợi mấy cái này tiểu nam hài đánh tới Naruto. Mình đã bị Naruto đạp đi ra ngoài. Bên kia lão sư cũng chú ý tới tình huống của bên này. Chạy tới. Nhìn đến trên đất mấy đứa trẻ tử, đã nghĩ đi lên bắt lại Naruto, không đợi đi tới trước liền cảm thấy một đạo sát khí đem chính mình khóa được. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm tiểu đội chủ nhiệm Iruka cũng chạy tới, muốn mang ban trung nhẫn lão sư dò hỏi. Đây là tên này trung nhẫn lão sư cảm giác tập trung chính mình sát khí tiêu thất. Iruka nghe xong người lão sư này nói rõ. Có hỏi thăm Naruto vài cái, chỉ là đơn giản cùng tên này trung nhẫn lão sư nói vài câu. Chuyện này sẽ không hiểu rõ chi. Naruto phỏng chừng đến lúc đó đệ tam cho Iruka hạ cái gì mệnh lệnh mới có thể như vậy. Cơm tối thời điểm, Naruto, Sasuke bốn người ở Ichikaru mì sợi hung hăng gõ Iruka một khoản. Mì ăn một bữa mì sợi bữa tiệc lớn. Iruka tuy là cảm thấy có điểm tâm đau trong ví tiền, nhưng lúc đó chứng kiến Naruto nụ cười vui vẻ, vẫn rất cao hứng, Naruto nhìn Iruka cái kia phát ra từ nội tâm chân thành quan tâm nụ cười. Cảm thấy người phải bảo vệ đang chậm rãi tăng nhiều. Có phải hay không phải ly khai cái này địa phương thật đúng là một cái chật vật lựa chọn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.